Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1391, lần thứ nhất tiến nhập hắc ám thánh vực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Dương vực tổ bằng lòng về sau. Tước chiến vực tổ lúc này mới ly khai hỗn loạn hư hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, tước chiến vực tổ triệu tập quỷ hồ tổ chức cái khác tứ tinh vương giả. Nếu là những này tứ tinh vương giả có thể đánh bại vạn pháp vực tổ, liền không cần nhường Thanh Dương vực tổ xuất thủ. Quỷ kia hồ tổ chức cũng không cần cho Thanh Dương vực tổ yêu cầu những thù lao kia. Một bên khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể thì không ngừng xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực. Tiến về hắc ám thánh vực, Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Sau mấy vạn năm liền đi tới hắc ám thánh vực ngoại vi cấm kỵ chi hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, vô số sức mạnh cấm kỵ hóa thành cấm kỵ nước sông tại cấm kỵ chi hà cuồn cuộn lấy. Một đóa đóa bọt nước đập nện lấy hư không. Nhường cái này một mảnh hư không vô cùng hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi hà mặc dù không phải rất dài, có thể bởi vì nơi này hư không hỗn loạn, muốn chui qua lại là làm không được. Nếu không, rất nhiều vực tổ đều sẽ lựa chọn chui qua lại, vượt qua cấm kỵ chi hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bởi vì hư không hỗn loạn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bay qua. Lại bay tốc độ không cách nào đạt tới rất nhanh trình độ. Cho nên, dạng này bay qua cấm kỵ chi hà là 10 phần nguy hiểm hành vi. Một không xem chừng liền sẽ bị cấm kỵ chi hà đại lượng cấm kỵ sinh vật chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vừa bước một bước vào đến cấm kỵ chi hà. Cho dù hắn ẩn nặc khí tức, nhưng vẫn là đưa tới cấm kỵ sinh vật chú ý, quả nhiên. Nghe đồn cấm kỵ chi hà hết sức đặc thù. Bất luận cái gì ẩn nấp bí thuật đều sẽ bị suy yếu vô số lần. Căn bản không gạt được nơi này cấm kỵ nhóm sinh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đã từng có nửa bước vực tổ cấp độ thánh phú giả. Thi triển ẩn nấp loại thánh kỹ. Cũng bị phát hiện, nếu không phải có bảo mệnh chi vật. Lại kịp thời có người cứu viện. Nếu không vị kia thánh phú giả cũng sẽ tử vong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm ẩm, một cái cùng loại với bạch tuộc cấm kỵ sinh vật xuất hiện. Như là một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hình thể ở trong mắt đối phương như là một hạt bụi. Có lẽ còn không bằng một hạt bụi. Cái gặp đối phương tràn ngập vô số vảy màu đen xúc tu trong nháy mắt đánh tới. Tựa hồ muốn Diệp Thiên một kích chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Diệp Thiên thi triển thánh kỹ chấn thần. Vẻn vẹn một kích liền làm vỡ nát cái này cấm kỵ sinh vật linh hồn. Chém giết đối phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, đại lượng cấm kỵ sinh vật xung kích Diệp Thiên. Nhưng thực lực cũng 10 điểm yếu. Cơ bản đều là đỉnh tiêm vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật. Còn có một số tinh anh vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật. Ở trong mắt Diệp Thiên chính là sâu kiến. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái cấm kỵ sinh vật thi thể theo hư không rơi xuống phía dưới. Có thể vẫn lạc nhiều như vậy cấm kỵ sinh vật, nhưng như cũ không để cho cấm kỵ nhóm sinh vật sợ hãi. Tại cấm kỵ chi hà bên trong, nơi này cấm kỵ sinh vật căn bản không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ có cấm kỵ sinh vật bản năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là huyết mạch cấp độ tương đối cao cấm kỵ sinh vật, mới có thể để bọn chúng không dám xuất thủ. Nếu không bọn chúng sẽ không dừng tay. Rất nhanh, Diệp Thiên liền xuyên qua cấm kỵ chi hà. Một điểm thương thế cũng không có. 10 điểm nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao bình thường chí cường vực tổ đều có thể vượt qua cấm kỵ chi hà. Trừ phi là không may gặp được chí cường vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật. Có thể cấm kỵ chi hà đối chí cường vực tổ không có cái gì trói buộc lực. Thật đạt đến chí cường vực tổ cấp bậc, cấm kỵ sinh vật cũng sẽ không ở tại cấm kỵ chi hà. Đã sớm đi tìm kiếm cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cấm kỵ chi hà khẳng định có chí cường vực tổ cấp bậc cấm kỵ sinh vật. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, chí cường vực tổ cũng nếu là sâu kiến, trừ phi có thể đạt tới chí cường bảng cấp độ chí cường vực tổ chiến lực, mới có tư cách nhường hắn coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiến nhập hắc ám thánh vực, Diệp Thiên lập tức cảm nhận được nơi này cùng đạo sơn giới vực khác biệt. Hỗn độn nguyên khí quá nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chấn kinh đến. Bất quá, cùng đạo sơn giới vực khác biệt chính là hắc ám cấm vực còn tràn ngập nồng đậm hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Đối với bình thường sinh linh nhóm tới nói, hắc ám thánh vực hư không là cấm khu. Một khi tiến nhập liền sẽ tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính vì vậy, hắc ám thánh vực không có cái gì đại lục. Đều là từ đại lượng cự thành cùng vô số thế giới tạo thành. Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên tới hắc ám thánh vực. Không có bay loạn, mà là trước tiên thông chi chiến môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó không lâu, chiến môn một vị trí cường vực tổ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Chiến môn kinh mưa vực tổ gặp qua vạn pháp vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh mưa vực tổ cung kính nói. Hắn không phải chiến môn hạch tâm thành viên, chỉ là phổ thông vực tổ. Nhờ vào phụ mẫu là chí cường vực tổ, lúc này mới có tư cách gia nhập chiến môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên thực lực so với hắn phụ mẫu còn muốn cường đại rất nhiều. Hắn tự nhiên không dám đối Diệp Thiên bất kính. Dẫn đường đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thản nhiên nói. Rõ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh mưa vực tổ đáp. Tại kinh mưa vực tổ dẫn đầu dưới, hai người bay vọt dài rằng giặc cương vực. Cuối cùng mới đã tới chiến môn tổng bộ. Chiến tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tổ giới chính là một tòa tổ giới, áp đảo thánh giới phía trên. Nơi này tu luyện hoàn cảnh xa xa siêu việt thánh giới. Cũng chính bởi vì vậy, chiến môn mới có thể sinh sinh đại lượng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, chiến môn lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường đại, Diệp Thiên đến nay vẫn là không quá rõ ràng. Dù sao lúc trước hắn một mực tại chiến giới tháp ở lại. Mà chiến giới tháp chỉ là chiến môn một cái thánh vật. Bên trong nào có bao nhiêu cường giả a? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp vực tổ, đây chính là chiến tổ giới. Kinh mưa vực tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hai người tiến nhập chiến tổ giới. Tiến nhập chiến tổ giới. Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được nơi này năng lượng quá nồng nặc. So huyền hư thánh giới tu luyện hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, chiến tổ giới có thể sinh ra bao nhiêu tốt đồ vật. Cũng khó trách thập đại thánh môn nhiều như vậy vực tổ. Lại không bao nhiêu người đi huyền hư thánh giới. Bởi vì không cần thiết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hư thánh giới cho dù so đồng dạng thánh giới hoàn cảnh tốt, nhưng vẫn là kém xa tổ giới. Nếu không phải huyền hư thánh giới ra đời hồn thánh giới, Thật đúng là hấp dẫn không được thánh môn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới chiến môn chiến tổ giới một mảnh khu vực. Thiên vực cuồng, chiến tổ giới tổng cộng chia làm 5 cái khu vực. Vàng vực, huyền vực, địa vực, thiên vực cùng tổ vực. Mà vực tổ nhóm bình thường đều sinh hoạt tại thiên vực. Huyền vực thuộc về đạo tổ trở lên thành viên. Vàng vực thì thuộc về vô số phổ thông sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những sinh linh này đều là chiến môn các cường giả hậu duệ. Chậm rãi phát triển, nếu là có thể sinh ra cái gì thiên tài, cũng có thể tùy tiện gia nhập vào chiến môn. Tổ vực là thủy tổ cùng vô thượng cấp vực tổ, vô địch vực tổ nhóm tu luyện địa phương. Tổ vực không lớn, nhưng là chiến tổ giới tài nguyên phong phú nhất, tu luyện hoàn cảnh tốt nhất khu vực, là chiến tổ giới chân chính đệ nhất bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mới chí cường vực tổ cấp độ, tự nhiên không có tư cách tiến nhập tổ vực tu luyện. Nhưng ngẫu nhiên tiến nhập tổ vực đi gặp chiến môn cao tầng, vẫn là bị cho phép. Đi vào chiến tổ giới về sau, Diệp Thiên trước làm một cái chiến môn cụ thể thủ tục. Lại tại chiến tổ giới nhận lấy một chỗ thuộc về mình phủ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vốn nên là đã sớm hẳn là làm sự tình. Nhưng bởi vì hắn một mực không tại Hắc Ám Thánh Vực, cho nên chậm trễ xuống tới. Sau đó không lâu, thủ tục hết thảy làm tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới tổ vực, bái phỏng huyết cương vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.